Sơn Mỹ Huệ nhìn một màn này, thái độ có chút cứng ngắc, bàn tay dưới bàn cơm tay nắm chặt khăn ăn kia, hận không được có thể đem nó xé nát. Mẹ, cha con làm sao vậy? Hàn Á Minh phản ứng rất kịch liệt, người sáng suốt cũng nhìn ra được, anh nhìn góc cua tầng 2 không hiểu hỏi. Không có việc gì, có thể nhớ lại chuyện xưa đi. Bị con trai gọi như vậy, bà lập tức khôi phục tâm tình, lộ ra gương mặt dịu dàng và bình tĩnh, bà sóng nước không gợn đến mức đem vấn đề này nhẹ nhàng nói xong, tiếp tục yêu nhã ăn bữa ăn sáng, hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đề tài đến chỗ chết, cha hốt hoảng, mẹ bình bình tĩnh tĩnh lộ sự chênh lệch rõ ràng, ở bên trong lòng của Hàn Trạch Vũ có vô số vấn đề quanh quẩn. Tiếu Tiếu, Lãnh Tiếu Tiếu, cái tên này có vấn đề sao? Không có à, nếu như tên không có vấn đề, đó chính là người có vấn đề. Nhưng mà, người có vấn đề là ai đây, Cách Trương?